Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2669, Coastal Pursuit cuộc truy đuổi ven bờ. Night Garden, vườn đêm, di chuyển qua các con kênh của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, được bao quanh bởi ánh sao và bị bao bọc bởi tiếng gầm như sấm của các khẩu pháo của nó. Khối lượng những sinh vật ghê tởm đang truy đuổi nó dọc theo bờ biển của hòn đảo mạn trái đang dần tăng lên, làm Sunny cau mày và căng thẳng để nạp đạn cho các khẩu pháo nhanh hơn. Được tăng cường sức mạnh bởi Curse, lời nguyền, tất cả các bóng ma có thể tấn công từ xa đang giúp các khẩu pháo làm chậm những kẻ truy đuổi và gạt hái một vụ mùa đẫm máu kinh hoàng. Bầy đàn những người bất tử sa ngã liên tục bị xé nát và tàn sát, nhưng lại tự phục hồi mỗi lần như một con thú ghê tởm, hung dữ, bất tử. Cảnh tượng của tất cả đều không thể diễn tả, ghê rợn và kỳ lạ. Nhưng rồi một lần nữa, Sunny đã từ lâu trở nên vô cảm với tất cả những nỗi kinh hoàng của Dream Realm. Cõi mộng, xen ở giữa các bóng ma, ném hết cây lao này đến cây lao khác vào khối lượng sôi sục của những sinh vật ghê tởm. Buồn cười thay, cái bóng của Goliath, người mà cô đã từng giết bằng một cây lao, đang ở gần đó, giải phóng ánh mắt thiêu đốt của mình lên bầy đàn những người bất tử bị tha hóa do rank cấp bậc của nó. Thiệt hại mà nó gây ra không gây chết người, nhưng nó phục vụ để làm bị thương và làm suy yếu kẻ thù. Slayer đã cưỡi một con ong bắp cày Obsidian và bay lên đỉnh cột buồm chính của Night Garden. Vườn đêm, ẩn mình ở đó trong bóng dâm của cánh của Puppeteer, kẻ điều khiển, những mũi tên của cô rơi xuống như một cơn mưa gây chết người. Không sai sót hạ gục những con quái dị nhất trong bầy đàn bất tử bất chấp khoảng cách lớn. Sunny đã quấn một trong những cái bóng của mình quanh cô để tận hưởng lợi ích của việc chia sẻ các giác quan cực kỳ sắc bén của cô. Từ độ cao lớn của vị trí bấp bênh của Slayer, hầu hết phần phía nam của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, giống như một cuốn sách mờ. Cậu hoàn toàn không thích những gì mình thấy. Cái bóng của Darren đã gác lại cây giáo và lấy một cây cung lớn đáng sợ đã được cứu vớt trong kho vũ khí của Hyperdrome. Những mũi tên của ông ta đâm vào những người bất tử sa ngã như những tia sét xuyên qua cơ thể kỳ cục của chúng. Kỳ lạ thay, Serpent đã giả dạng Darren và cũng nhặt một cây cung. Tuy nhiên, những mũi tên của nó nguy hiểm và tàn phá hơn nhiều so với của vị Supreme tối thượng đã chết. Đó là bởi vì Serpent là một cái bóng và sở hữu will, ý chí, trong khi cái bóng của Serpent King, vua rắn, thì không. Thật chớ trêu, phải không? Trong khi những người bảo vệ của nó đẩy lùi những sinh vật ghê tởm đang truy đuổi Night Garden, vườn đêm, từ từ đến gần các rìa của cả hai hòn đảo, Sunny đã có thể nhìn thấy tòa nhà phủ băng của đảo dân cư ở đằng xa. Nayoker cũng có thể nhìn thấy chúng. Vẻ mặt của anh ta trở nên u ám. Cái này khá tệ. Sunny quay lại và ném cho anh ta một cái nhìn dò hỏi. Chính xác là gì? Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên khuôn mặt trẻ trung của Nayoker. Cậu không thấy con tàu này sao? Xe đâu? Sunny nhướng mày. Tất nhiên là tôi thấy. Nayoker gật đầu. Vậy thì cậu hẳn đã nhận thấy rằng nó rất dài. Anh ta thở dài một hơi. Việc điều hướng nó qua con kênh hẹp này đã đủ khó khăn rồi. Vậy cậu nghĩ việc rẽ sẽ khó đến mức nào? Sunny chớp mắt vài lần. Họ hiện đang di chuyển về phía đông. Nhưng để đến được cung điện, họ phải rẽ về phía bắc. Cách nhanh nhất sẽ là làm điều đó tại ngã ba gần nhất của nhiều con kênh và đi thẳng về phía mục tiêu của họ. Tuy nhiên, nếu điều đó không thể, họ sẽ phải đến rìa của thành phố, thoát ra vùng nước rộng, đi vòng quanh thành phố ngược chiều kim đồng hồ, và lại vào các con kênh từ phía đông. Tuy nhiên, thời gian là rất quan trọng. Nhìn về phía trước, Night Walker lại thở dài, đôi mắt bạc của anh ta đột nhiên dường như phát sáng hơn. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, tôi có xu hướng luôn đến được nơi tôi muốn đến. Tuy nhiên, tôi đề nghị cậu nên bám vào một thứ gì đó. Điều này sẽ rất khó khăn. Sunny nhăn mặt và nhìn đi chỗ khác. Lúc nào cũng vậy, Night Walker cười khúc khích. Thật vậy, Night Garden, vườn đêm, đang nhanh chóng đến gần ngã ba giữa các con kênh ngăn cách bốn hòn đảo. Nước hỗn loạn và những bức tường đá của các quận bị cô lập của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu dường như gần nhau một cách đáng sợ, ngay cả khi chính ngã ba rộng hơn nhiều so với các con kênh và có hình dạng không đều. Sunny không thể không cảm thấy như việc dẫn đường cho Night Garden, vườn đêm, qua ngã rẽ là không thể. Cậu nhăn mặt, này, có phải là thời điểm tồi tệ để nói với cậu rằng tôi hoàn toàn ghét đi du lịch bằng tàu không? Night Walker không có vẻ hài lòng với câu hỏi đó. Cái gì? Tại sao? Sunny cau có. Lần đầu tiên tôi làm vậy, đó là trên một chiếc thuyền làm từ xương quỷ. Đi thuyền qua một biển đầy dãy sinh vật ghê tởm, thực ra là một Great Titan. Titan vĩ đại, giữa chừng cuộc hành trình, con thuyền bị một cư dân đáy sâu kỳ lạ phá hủy. Và tôi suýt chết. Vẻ cau có của cậu sâu hơn. Lần thứ hai là trên một tàu chiến hợp kim qua Ấn Độ Dương. Và cậu sẽ không biết đâu. Giữa chừng chuyến đi, chúng tôi bị một số quái vật biển khủng khiếp tấn công. Thân tàu bị thủng và tôi suýt chết. Night Walker ho khan. Trong khi đó, Sunny tiếp tục. Lần thứ ba trời à, đừng bắt tôi bắt đầu. Tôi đã phải dũng cảm vượt qua một dòng sông máu của một Unholy Titan. Titan bất kính, trên bất cứ thứ gì và mọi thứ. Bắt đầu từ những chiếc bè tạm bợ và kết thúc bằng xác của một con rùa khổng lồ. Kỳ cục, và đoán xem, chiếc bè bị vỡ tan, xác chết bị ăn thịt. Và khi tôi cuối cùng cũng tìm thấy một con tàu bình thường, đó là lúc phần thực sự khủng khiếp bắt đầu. Tôi đã suýt chết, nó bắt đầu như một trò đùa. Nhưng bây giờ, Sunny thực sự đang nổi giận. À, chết tiệt, nguyền rủa tất cả. Tại sao tôi lại nghĩ rằng chuyến thám hiểm chết tiệt này sẽ tốt hơn? Night Walker ném cho cậu một cái nhìn thương hại. Không đời nào, thật là một vận xui khủng cây ết. Yếp, nhưng không phải tất cả đều tồi tệ. Phải không? Cái gì? Cậu chưa bao giờ có một trải nghiệm tốt trên một chiếc thuyền à? Sunny mở miệng định đưa ra một lời phản bác giận dữ, nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Cuối cùng, vẻ cau có của cậu được thay thế bằng một nụ cười yếu ớt. Lơ đãng, nghĩ lại thì, tôi đã từng đi thuyền trong một buổi hẹn hò. Điều đó thật tuyệt. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu. Tôi rút lại lời vừa rồi. Thuyền thật tuyệt. Hết chương.